Đích thê tại thường, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bình Chu ngây ngẩn cả người, không nói gì, nhưng thật ra Hạ Vinh Chương nhịn không được, nhìn Hàn Tú Nga chật vật bộ dáng, đảo không phải nói đau lòng nàng, chỉ là cảm thấy Cố Thanh Trúc quá mức vô lễ, cương nhiên chạy đến Sùng Kính Hầu phủ tới động hắn trong phủ người, là căn bản không đem hắn Sùng Kính Hầu phủ để vào mắt, ý tứ quả thực hồ nháo, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Sùng Kính Hầu phủ còn không tới phiên các ngươi ở chỗ này dương oai. Hạ Vinh Chương thanh âm nghe tới tương đương có uy nghiêm, làm lúc trước còn hoang mang lo sợ Đoàn thị trong lòng hơi định, mặc kệ thế nào, liền không tin Cố Thanh Trúc dám cùng Hầu gia chính diện đối ứng. Nhưng ngay sau đó Cố Thanh Trúc đáp lại, lập tức liền đem Đoàn thị ý tưởng cấp phủ định rớt, chỉ nghe Cố Thanh Trúc nói. Hầu gia chúng ta vô tâm mạo phạm, chẳng qua hôm nay chuyện này nếu là nói không rõ nói ta là nói cái gì đều sẽ không rời đi quý phủ. Ta muội tử là Trung Bình bá phủ tam tiểu thư xuất thân, hảo hảo một cái cô nương gả đến các ngươi Hạ gia tới, các ngươi nếu là đối nàng có cái gì bất mãn, đại có thể nói thẳng ra tới, không đáng dùng bực này xấu xa thủ đoạn khi dễ nàng. Hạ Vinh Chương hướng Cố Ngọc Giao nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này nữ tử càng thêm mặt mày khả ố, sớm biết rằng đem nàng cưới vào cửa sẽ như vậy phiền toái, lúc trước liền không nên sợ nhất thời mất mặt nhịn xuống như vậy nhiều hơn dỗi, hiện tại khen ngược Cố gia gia cái Cố Thanh Trúc cư nhiên dám đảm đương mặt tới chỉ trích hắn Hạ gia thủ đoạn xấu xa. Khẩu khí này, Hạ Vinh Chương nơi nào nuốt đi xuống, cả giận nói. Liền tính là khi dễ kia cũng là ta Hạ gia chuyện này, luôn được đến ngươi cái này tiểu nha đầu ở ta trong phủ khoa tay múa chân sao? Nếu thật muốn thế nàng thảo công đạo, liền làm Cố Chi Viễn tự mình lại đây, ta đảo muốn hỏi một chút hắn, hắn là như thế nào dạy ra tới các ngươi như vậy mục vô tôn trưởng hảo nữ nhi? Người tới, đêm này đó dám lên môn nháo sự người tất cả đều cấp đánh ra đi. Lý Mậu Trinh lập tức chắn nói Cố Thanh Trúc trước mặt, Hạ gia các hộ vệ thấy Hạ Vinh Chương, lúc này mới tính có tự tin, xoa tay hầm hè tiến lên bắt người, cùng Kỳ gia hộ vệ động tay chân cọ sát, chính một phát không thể vãn hồi thời điểm, chỉ thấy người gác cổng người bước nhanh chạy tới, đi vào Hạ Vinh Chương trước mặt, đại kinh thất sắc nói. Hầu gia, bên ngoài tới rất nhiều cáo mệnh lão phu nhân, cầm đầu đó là Võ An Hầu lão phu nhân cùng Võ An Hầu phu nhân, người gác cổng không ai dám cản các nàng, hiện tại đã tới rồi cửa Thùy Hoa ngoại. Hạ Vinh Chương cùng Đoàn thị đối xem một cái, Hạ Vinh Chương mày nhăn lại. Các nàng tới làm cái gì? Kỳ gia đây là thật sự muốn cùng ta Hạ gia là địch sao? Đoàn thị âm thầm lôi kéo một chút Hạ Vinh Chương ống tay áo, còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy một đạo trung khí mười phần thanh âm từ chủ viện ngoại vang lên. Sùng Kính Hầu phủ quy củ cũng thật rất lớn a, lão thân đều đi đến bên này, cũng không thấy cá nhân ra tới nghênh một nghênh, xem ra chúng ta này đó lão xương cốt là không còn có cái gì dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm truyền vào chủ viện cửa Thùy Hoa sau đi vào một đám quần áo đẹp đẽ quý giá lão phu nhân, cầm đầu đúng là Dư thị cùng Vân thị đỡ Dư thị, phía sau còn có mặt khác vài vị nhìn liền đức cao vọng trọng lão phu nhân, Cố Thanh Trúc đều nhận thức Trấn Quốc công phủ lão phu nhân Trương thị, Hộ Quốc công phủ lão phu nhân Lý thị, còn có Tướng Quốc phu nhân Triệu thị, tới 4-5 vị, tất cả đều cùng Dư thị giống nhau thân phận lão tỷ muội, bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, Cố Thanh Trúc không nghĩ tới, hôm nay các nàng cư nhiên nguyện ý hạ mình hàng quý cùng Dư thị cùng đến Hạ gia tới đi này một chuyến. Kỳ thật bằng Dư thị thân phận, liền tính là nàng một người tới, Hạ gia trên dưới cũng đến đảo lý đón chào, nhưng nàng không chỉ có chính mình tới, còn gọi nhiều như vậy thân phận tương đương lão phu nhân cùng, rõ ràng cũng không phải tới làm khách. Hạ Vinh Chương có thể đối Cố Thanh Trúc bãi hắn Hầu gia phổ nhi, nhưng đối với nhiều như vậy nhà cao cửa rộng phủ đệ lão phu nhân, dù cho hắn lại như thế nào không muốn, lại như thế nào biết các nàng người tới không có ý tốt cũng đến gương mặt tươi cười đón chào, đi lên hành lễ chào hỏi. Nha, hôm nay cái gì phong, đem chư vị lão phu nhân thổi tới ta này Sùng Kính Hầu phủ tới đột nhiên, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị lão phu nhân thứ tội. Hạ Vinh Chương nói âm vừa ra, Dư thị liền hư thanh nói. Chiếu ngươi nói như vậy, vẫn là chúng ta tới thời cơ không đúng, làm Hầu gia trách cứ chúng ta này đó lão xương cốt không có chuyện trước đệ thiệp xin chỉ thị sao. Một mở miệng đó là đối chọi gay gắt, Hạ Vinh Chương âm thầm cắn răng. Không dám không dám, Kỳ lão phu nhân nói quá lời. Dư thị khinh thường hừ một tiếng, không cùng hắn tiếp tục nhiều lời, từ hắn bên người trải qua, đi vào Cố Thanh Trúc bên người, Cố Thanh Trúc nhìn Dư thị cùng Vân thị, hổ thẹn cúi đầu, nói. Tổ mẫu, mẫu thân, hôm nay là ta vượt qua. Trở về ta lại hướng nhị vị thỉnh tội. Cố Thanh Trúc đương nhiên biết hôm nay chính mình hành vi có chút không đúng, người bình thường gia nào bao dung nàng như vậy kiêu ngạo con dâu, cho nên, nàng có thể đối Hạ gia người tuyệt không cúi đầu, lại không thể không đối Dư thị cùng Vân thị nhận sai. Vân Thị nhìn nàng, thở dài, Cố Thanh Trúc cho rằng nàng muốn nói cái gì trách cứ nói, tĩnh tâm nghe, ai biết Vân Thị một mở miệng khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Người đứa nhỏ này, sao như vậy quật cường, có việc chỉ biết chính mình khiêng, không biết trở về cáo trạng sao? Ngươi là chúng ta Kỳ gia tức phụ nhi, phu quân của ngươi là thế tử, ngươi công công là hầu gia, ngươi tổ mẫu là thêm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, hoàng thượng hoàng hậu thấy cũng đến kính trọng ba phần, ngay cả ngươi bà mẫu ta kia cũng là nhất phẩm cáo mệnh, như vậy Kỳ gia chẳng lẽ còn hộ không được một cái ngươi? Yêu cầu ngươi một người gánh vác cái gì trách nhiệm? Này phiên nói có sách mách có chứng, nghiêm trang, không chỉ có làm Cố Thanh Trúc trợn tròn mắt, làm ở đây mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Cuối cùng đại gia ý tưởng giống nhau ở trong lòng đến ra một cái kết luận, này Kỳ gia trên dưới liền không cái bình thường người. Liền tính Vân Thị nói những lời này là sự thật khá vậy không có toàn bộ giáp mặt nói ra đạo lý nha, cương nhiên còn cổ động con dâu trở về cáo trạng cũng là đủ ngay thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Thị âm thầm câu môi, hướng bên cạnh Vân Thị nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy chính mình không thích cả đời con dâu, hôm nay thoạt nhìn phá lệ thuận mắt. Vốn dĩ sao, các nàng nhân gia như vậy, nếu là nói chuyện làm việc còn không thể tùy tâm, cả ngày bưng cái giá kia cũng quá nghẹn khuất. Cố Thanh Trúc kinh ngạc qua đi chính là tràn đầy cảm động, mũi lên men, nàng là tam sinh hữu hạnh, mới có thể gặp được như vậy khai sáng bà mẫu cùng tổ mẫu. Dư Thị đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một lần, ánh mắt dừng ở nàng mờ u bàn tay thượng, nhíu mày, đối Cố Thanh Trúc cố ý hỏi. Thanh Trúc a, ngươi ở Hạ gia nhưng có người khi dễ ngươi nha. Ngươi nhưng có bị thương? Cố Thanh Trúc nhìn về phía Dư Thị, ngay từ đầu còn có chút không rõ nguyên do, không biết Dư Thị hỏi như vậy là có ý tứ gì, sau lại thấy Dư Thị ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình mờ u bàn tay, Cố Thanh Trúc lập tức liền hiểu được, ngoan ngoãn đem tay nâng lên, làm chính mình bị thương mờ u bàn tay lộ cấp Dư Thị các nàng xem. Trấn Quốc công phu nhân Trương Thị kinh ngạc một tiếng, nhà, như thế nào thương thành như vậy, nhìn như là thứ gì chảo. Bên cạnh phu nhân cũng đều đối Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay tỏ vẻ chính mình cái nhìn, sôi nổi kể ra đồng tình. Như thế nào làm, nói cho tổ mẫu nghe, là cái nào thương ngươi? Chính là dùng kính hầu gia, cũng hoặc là dùng kính hầu phu nhân, Dư Thị cố ý như vậy nói. Hạ Vinh Trương cùng Đoàn Thị sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng ở Dư Thị các nàng này đó lão tiền bối trước mặt dù cho trong lòng có lại nhiều câu oán hận cũng là không dám nói ra, rốt cuộc hôm nay tới nhưng đều là Tiêu Quốc quyền thế phủ đệ trung nhất đẳng nhất cáo mệnh lão phu nhân, những người này nếu là liên danh thượng tấu cái sự tình gì, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể bỏ qua không để ý tới. Cố Thanh Trúc làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, âm thầm lắc đầu, nhỏ giọng ngập ngừng. Tổ mẫu đừng hiểu lầm, cũng không phải hầu gia cùng hầu phu nhân việc làm, là bọn họ trong phủ một cái thiếp, cái kia thiếp kiêu ngạo đến cực điểm, ta muội tử Ngọc Giao là Hạ gia nhị công tử chính thê, 3 tháng trước mới vừa sinh sản, liền bị quan tới rồi một chỗ lâm thủy âm hàn nơi, mới vừa sinh không lâu hài tử cũng bị người cướp đoạt đưa cho kia thiếp thị nuôi nấng, nếu là kia thiếp thị là cái tốt tận tâm tận lực nuôi nấng hài tử cũng liền thôi, nhưng cố tình kia thiếp thị là cái giáo phường thanh lâu xuất thân nữ cai giá, bản thân liền này thân bất chính, như thế nào có thể giáo hảo hài tử, càng đừng nói hài tử ở nàng trong tay, ngày đêm khóc nỉ non, ăn cũng ăn không đủ no, ta muội tử bị khi dễ không ra hình người, trong lòng ta khí bất quá, đang muốn gặp được kia thiếp thị khi dễ ta muội tử, liền cùng nàng dây dưa một phen, tuy nói giáo huấn kia thiếp thị, nhưng mờ u bàn tay cũng khó tránh khỏi bị thương. Cố Thanh Trúc ngữ khí bình thản, đêm hôm nay nàng ở Hạ gia tao ngộ tận lực giản lực nói ra, hơn nữa đem vài cái trọng điểm tất cả đều vẽ ra tới, một là Đoàn thị đoạt tử, nhị là thiếp thị thân phận, tam là thiếp thị bất kính chủ mẫu, giáp mặt khi dễ, này đó yếu điểm tổng kết ra tới chính là một câu. Ta không phải vô duyên vô cớ ở chỗ này la lối khóc lóc, mà là Hạ gia làm thật quá đáng, ta không thể không ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Dư Thị cùng tiến đến lão phu nhân nhóm nghe xong Cố Thanh Trúc nói, liền đối với hôm nay tình huống có điều hiểu biết, ánh mắt dừng ở Cố Thanh Trúc phía sau kia gầy trơ cả xương, trong tay ôm trẻ con nữ tử nhìn lại Cố Ngọc Giao chưa từng rửa mặt chải đầu, phi đầu tán phát, xanh xao vàng vọt, như vậy một nữ tử cương nhiên là cái so Cố Thanh Trúc tuổi còn nhỏ, trong lòng không khỏi phiếm ra đồng tình, Hạ gia sát thật làm được quá phận, cương nhiên đem một cái tuổi thanh xuân nữ tử tra tấn thành này phó quỷ bộ dáng. Nàng trong tay ôm hài tử, nghe nói có 3 tháng đại, chính là thoạt nhìn cũng giống như là mới sinh ra không bao lâu, có thể thấy được thường ngày không có nhân tinh tâm nuôi nấng, kia ngón út đầu lộ ra tới tế gọi người đau lòng. Này đó lão phu nhân đều là thiện lương hạng người, sống trong nhung lụa cả đời, nhất không thể gặp loại này liền hài tử đều không buông tha hậu trạch xấu xa công việc, tức khắc ở trong lòng liền thiên hướng Cố Thanh Trúc lời nói. Cố Thanh Trúc không ngừng cố gắng, lại nói tiếp. Tổ mẫu chớ trách ta nhiều chuyện, Ngọc Giao là ta nhà mẹ đẻ muội muội, đôi ta cùng nhau lớn lên, ta ly kinh nửa năm, nàng sinh hài tử là lúc ta chưa từng đuổi tới thăm, hiện giờ đã trở lại, liền nghĩ đến xem nàng cùng hài tử, không nghĩ tới tới rồi Hạ gia, gặp được đó là như vậy quang cảnh, hảo hảo một cái cô nương, cư nhiên bị Hạ gia khi dễ thành bộ dáng này, hài tử cũng là đáng thương, ta nếu này đều chẳng quan tâm, chẳng lẽ không phải cùng cầm thú vô gì. Dư thị gật đầu, mặt khác lão phu nhân cũng đi theo gật đầu, dư thị dắt Cố Thanh Trúc trên tay mu bàn tay, đưa đến Hạ Vinh Chương trước mặt lạnh lùng nói. Mặt khác sự tình tạm thời đặt ở một bên, thả tới nói ta bảo bối cháu dâu tay bị thương chuyện này đi. Hạ Vinh Chương nhìn Cố Thanh Trúc kia chỉ có vài đạo vết máu từ mu bàn tay, lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất, sợ tới mức run như run rẩy, biết hôm nay đụng tới ngạnh cha nhi, không nên bởi vì Cố Thanh Trúc là Cố Ngọc Giao nhà mẹ đẻ tỷ tỷ, liền không bỏ ở trong mắt cùng nàng phát sinh xung đột, Võ An Hầu thế tử phu nhân tên tuổi cũng không phải là nàng có thể chọc đến khởi, huống chi, Hàn Tú Nga còn có tự mình hiểu lấy, biết Hạ gia không có khả năng bởi vì nàng một cái thiếp thị cùng Võ An Hầu phủ đối lập, nhưng nếu như vậy nhận mệnh, nàng lại lòng có không cam lòng. Cách chương.